mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, cổ mộ chi chiến 2, thiết câu tử vừa khéo ném chung nàng muốn ném địa phương. Còn vòng vo vài vòng tạp ở mặt trên, một đầu khác nàng cột vào phòng nhỏ cửa một cái xông ra trên tảng đá. Nàng lại thử vài cái, xác định không thành vấn đề, tài lại lấy hoạt dây thường dùng khấu hoàn khoát lên mặt trên. Hai tay thủ sẵn khấu hoàn dưới chân dùng sức nhất đạp. Lập tức theo thông đạo trung gian trượt đi qua, an toàn tới mục đích, bất quá nơi đó lại là một đạo cửa đá. Trương Duyệt ở bên cạnh một cái hung thần tượng đá thượng tìm được cơ quan. Đem cửa mở ra, lúc này đây, xuất hiện tại trước mắt không lại là thông đạo, mà là một cái đại đường. Xem bên trong kiến trúc cùng bài trí, rất giống cổ đại một cái tráng lệ cung điện. Cung điện rất lớn, bên trong bày đầy các loại chân quý vật trang trí. Này đó vật trang trí nếu ở mặt thế trước kia, tùy tiện xuất ra đi nhất kiện đều có thể bán ra một cái giá trên trời. Đáng tiếc, hiện tại không đều là chút vật chết. Xem ra, nàng vừa rồi rơi xuống vị trí là dựa vào cận cổ mộ trung tâm. Bằng không sẽ không thông qua một cái thông đạo liền đến nơi này. Nếu nói này cổ mộ là cái địa hạ cung điện trong lời nói. Nơi này bất quá là cái thiên điện mà thôi. Còn có một chủ điện. Nói vậy nơi đó so với nơi này còn muốn càng thêm hoa lệ hùng vĩ. Bất quá, Trương Duyệt đối này đó không có một chút hứng thú. Lại biết chính mình vừa rồi tuyển lầm đường. Con đường này là tiến. Mà không phải ra, nàng lui về, trở về đi mới được. Chính là ở nàng vào thời điểm. Cửa đá đã bị quan thượng, cần một lần nữa tìm kiếm cơ quan mở cửa. Nàng tìm một vòng còn không tìm được, lại nghe được một ít động tĩnh, hình như là cái khác địa phương cửa đá bị mở ra. Nàng cẩn thận lắng nghe một hồi, tựa hồ có hai người thanh âm, nghi hoặc nói, chẳng lẽ là Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong. Phía trước nàng rơi xuống khi, kia hai người so với nàng còn muốn tuyển một bước rơi xuống hố sâu. Đã là hai người thanh âm, là bọn hắn chuẩn không sai, vì thế nàng buông tha cho tìm kiếm cơ quan, lặng lẽ hướng thanh âm truyền đến phương hướng đi qua. Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong không nghĩ tới bọn họ siêu cấp lớn hỏa cầu cùng thẩm nhiên cương khí. Sinh ra nổ mạnh sau, hội tuôn ra một cái cổ mộ đến, này nếu ở mặt thế tiên, xem như nhất kiện đại hỷ sự. Nhưng là hiện tại phía trước nổ mạnh đem bọn họ đều tạc bị thương. Vừa rồi đến rơi xuống địa phương cư nhiên còn gặp thi nghẹn. Nếu không là bọn họ tỉnh lại nhanh, cũng phát hiện sớm, này hội sớm đã biến thành một đống hài cốt, cổ mộ cái gì, rất nguy hiểm, so với bên ngoài thế giới còn muốn nguy hiểm nhiều. Bọn họ chạy trốn tới nhất tòa cung điện lý, cảm giác không nguy hiểm như vậy. Chạy nhanh theo trong không gian xuất ra dược cùng băng gạc đến băng bó. Chờ băng bó tốt lắm Lâm Sở Sở dùng đèn pin chiếu chiếu. Bọn họ hiện tại vị trí địa phương, nhất thời bị trước mắt chỗ ngồi này vĩ đại. Hoa lệ hùng vĩ vừa tức thế bằng bạc cung điện, còn có bốn phía bãi hứa rất nhiều chân quý vật trang trí cùng phóng kim ngân châu bảo bảo. Dương cấp khiếp sợ ở, bất quá. Còn không chờ nàng cảm khái cái gì, kết quả nhìn đến cung điện trung ương bày biện mấy cổ này nọ cấp dọa kêu sợ hãi một tiếng a chỉ. Thấy cung điện trung ương lý bày biện lục điều quan tài. Chủ vị cái kia quan tài là điều thủy tinh quan, phi thường lớn, thoạt nhìn như là có thể cất chứa hai người. Phía dưới tứ điều quan tài nhất tự đẩy ra, tất cả đều là tơ vàng lim làm. Mặc kệ là thủy tinh quan vẫn là kim tuyến lim quan. Nói vậy ở trước khi chết thân phận hẳn là phi thường tôn quý. Cung điện vốn là âm lãnh, lại hơn kia mấy cái quan tài liền hiển càng thêm âm trầm khủng bố. Lâm Sở Sở trốn được Lục Tử Phong phía sau đi. Sợ hãi nói, đây là địa phương thật là khủng khiếp a. Lục Tử Phong phiêu liếc mắt một cái kia mấy cái quan tài. Một bên cấp chính mình băng bó miệng vết thương. Một bên không cho là đúng trả lời. Cổ mộ thôi, đều là như vậy. Trước kia này khảo cổ chuyên gia lấy còn thiếu. Trong TV bá còn thiếu. Không có gì hay đáng sợ, không CV by Lovely Day không? Hết chương.